Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, chương 147, cướp gà trộm chó. Hùng hài tử, Thái sư lời ấy ý gì? Khó nói quả nhân lại làm gì sai? Doanh Tắc nghe nói Bạch Thuấn nói như thế hắn, nhất thời không phục, hỏi, người thật đúng là không lên tiếng thì thôi. Nhất minh kinh nhân a, không làm ra hơi lớn sự tình không bỏ qua, Tần Quốc xem ra lại cũng bị hợp tung mà công. Bạch Thuấn cười lắc đầu một cái, nói, làm sao có khả năng, ta Tần Quốc cùng mạnh cùng kết minh, thiên hạ ai dám hợp tung. Doanh Tắc không tin, phản bác, như Tề Quốc xé bỏ minh ước, cùng Liệt Quốc hợp tung đây. Bạch Thuấn cười nhìn về phía Doanh Tắc. Không, không thể, ta Tần Quốc cùng Sở Quốc cắt đứt, chính là vì cùng hắn Tề Quốc kết minh. Hắn Tề Quốc tại sao lại có thể tấn công ta Tần Quốc đây? Doanh Tắc vẫn như cũ không tin. Quật Cường nói, thở ra, bị ngươi giam cầm cái kia lão Sở Vương đương sơ cũng nghĩ như vậy. Ta Sở Quốc cắt đứt Tề Quốc chính là vì minh tốt Tần Quốc. Được cái kia 600 dặm. Tần Quốc làm sao có thể không cho đây? Chuyện này, đây nên làm sao bổ cứu, đem Sở Vương đưa trở về. Doanh Tắc ngộ tính cũng không tệ, nghe vậy lập tức ý thức được không đúng. Vội vàng hỏi, lão Sở Vương hiện tại hận Tần cực sâu, người có thể phái người đi thử một chút. Còn sót lại, liền muốn xem Tô Tần bên kia. Bạch Thuấn gõ gõ bàn, thở dài, Tô Tần tiên sinh. Tô Tần tiên sinh chính được Tề Quốc trọng dụng, lấy Yến Quốc sứ thần thân bị Tề Vương bái vì là khách khanh. Làm sao dựa vào Tô Tần tiên sinh? Doanh Tắc nghe vậy, nhất thời có chút không rõ. Ngày hôm đó sau tự có kết quả, hiện tại nửa cái thiên hạ đều tại Tô Tần trong lòng bàn tay. Bạch Thuấn lắc đầu một cái, không có nói rõ, nửa cái thiên hạ. Tô Tần tiên sinh thật sự lợi hại như thế. Lúc trước quả nhân muốn lưu lại trọng dụng hắn, hắn nhưng từ chối. Doanh Tắc trong kinh ngạc mang theo buồn bực nói. Bạch Thuấn cười cười, không tiếp tục nhiều lời. Tô Tần, hắn là ở nắm toàn bộ quỷ cốc chi học, cộng thêm trên tính mạng mình, đi hoàn thành một chuyện. Vì hoàn thành chuyện này, Tô Tần có thể bỏ qua đồ đạc sở hữu. Như vậy có thể nào không thành sự, mà Tô Tần làm ra chuyện này, với Tần Quốc là đại lợi, Bạch Thuấn tự nhiên sẽ không lựa chọn phá hoại Tô Tần kế hoạch. Đúng, Thái sư, quả nhân trước đó vài ngày mời cùng Tiết Công vào Tần vì là tướng. Tiết Công đã đáp ứng. Doanh Tắc thấy Bạch Thuấn không nói lời nào, cúi đầu suy nghĩ một lúc, lại mở miệng nói, Tiết Công, Điền Văn. Đúng vậy a, nghe tiếng đã lâu Tiết Công môn khách có hơn 3 vạn người. Cùng Thái sư ngươi đồng dạng là cao thượng hiền đức người. Đến thời điểm Tiết Công vào Tần, vừa vặn cùng Thái sư cùng đi phụ tá Tác. Doanh Tác một mặt hưng phấn nói, Mạnh Thường Quân, Điền Văn, thật sự là một cái cao thượng người sao? Tô Tần Tề Quốc một bên vì là Tề Vương bày mưu tính kế, dùng cắt đất điều kiện để Sở Quốc hạt nhân Mị Hoành trở lại Sở Quốc, kế thừa vương vị, lại ly gián Điền Văn cùng Tề Vương ruộng đất quan hệ. Điền Văn dưới cơn nóng giận rời đi Tề Quốc, đi tới Tần Quốc. Doanh Tắc tự mình tiếp kiến Điền Văn, ngay ở trước mặt sở hữu đại thần mặt, trực tiếp tuyên bố nhận lệnh Điền Văn vì là tướng quốc. Đồng thời mang theo Điền Văn đi gặp mặt Mị Bát Tử cùng Bạch Thuấn. Mọi người đều vân, Tiết Công thích làm vui người khác, hào sảng trượng nghĩa, nhờ vả môn khách vô số a. Mị Bát Tử ánh mắt không hiểu nhìn Điền Văn, nói, mọi người đều vân, Tiết Công thích làm vui người khác, hào sảng trượng nghĩa, nhờ vả môn khách vô số a. Mị Bát Tử ánh mắt không hiểu nhìn Điền Văn. Nói, đúng vậy a, xem Tiết Công lần này mang đến mấy vị, sẽ không giống như kẻ đầu đường xó chợ. có thể hay không giới thiệu một, hai. Bạch Thuấn nhìn về phía xa xa đứng ở một bên mấy cái điển văn đi theo môn khách. Nói, Thái Hậu, Thái Sư quá khen, điển văn đầu tiên là khiêm tốn mà thi lễ một cái. Sau đó chỉ về mặt trước hai vị, đây là gà gáy, cẩu trộm, chính là thần gần nhất tân thu hai vị cao nhân. Cao nhân, không biết có cùng đại tài a? Mị Bát Tử tò mò hỏi, đến a? Nhanh cho Thái Hậu cùng Thái Sư phơi bày một ít các ngươi tuyệt học. Điền Văn đối với cướp gà trộm, chó phất tay, cười nói, vâng, ô gâu gâu. Cướp gà trộm chó hai người bắt đầu biểu diễn, một cái học gà gáy, một cái học chó sủa. Hai người khẩu kỹ mười phần thôi, như nhắm mắt lại, phảng phất là thật sự có gà chó ở trước mặt. Ha ha ha ha, được, được, học tốt, học xem, Tiết công người a, có thể đem cướp gà trộm chó coi là tài tử giai nhân. Ta xem đây mới thực sự là đến nhã người a. Mị Bát Tử nhìn hết sức cao hứng, cười, ca ngợi, nói, cướp gà trộm chó hạng người không long đằng hổ dược khả năng. Có thể long đằng hổ dược người cũng không cướp gà trộm chó chi tài. Xích có sở đoạn, tấc có chỗ dài, Tiết công hai người này thu cẩn thận, thu rượu, Bạch Thuấn vừa uống rượu, một bên quét mắt cái kia cướp gà trộm chó hai người. Cũng giả ý tán thán nói, Bạch Tử không hổ là liệt quốc nghe tên hiền sĩ, quả nhiên nhất châm kiến huyết a. Điền Văn nghe Bạch Thuấn một lời nói ra hắn lúc trước suy nghĩ. Nhất thời cười to. Nâng chén chúc rượu, mọi người nâng chén giao ngọn, thưởng thức ca vũ hí khúc đồng thời, một cái tiểu lại cầm một tờ công văn đi tới, không cẩn thận, té một cái, thẻ tre rơi xuống đất, Điền Văn môn khách vội vã tiến lên hỗ trợ kiếm lên. Tốt vương, đến, tiểu lại xin lỗi sau bị xá miễn, vội vã rời đi. Nhưng Điền Văn môn khách cũng tại nhặt lên thời điểm nhìn thấy phía trên một ít nội dung. Nhất là Điền Văn bí văn, bốn chữ, để bọn hắn cảm thấy rất không đúng. Đang cấp Điền Văn đón gió tẩy trần yến hội sau khi kết thúc. Điền Văn môn khách đem chuyện này nói cho hắn biết. Điền Văn đối với môn khách biểu thị không đáng kể. Thanh giả tự thanh, không cần đi quản. Nhưng ánh mắt nhưng liên tục nhìn chằm chằm vào cướp gà trộm chó hai người. Làm thiên ban đêm, Tần Vương cung bên trong xuất hiện một cái hắc ảnh. Thân thủ nhanh nhẹn nhanh chóng dần dần sờ về phía chứa đựng văn thư gian phòng. Quả nhiên, cướp gà trộm chó còn có biệt tài có thể. Cách đó không xa trên mái hiên, Bạch Thuấn nhìn xuống phía dưới cái kia rụt lại thân thể đang tại chơi lẻn vào trò chơi người. Khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.